Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện quái gì thế này? Lơ Vân Khỉ vội vàng triệu hồi ra siêu thị. Quả nhiên, hai cây cải thảo trên giá đã biến mất không tung tích. Lần này La Vân Khỉ hoàn toàn cạn lời. Hóa ra đồ trên giá lại gắn liền với hảo cảm của Hàn Diệp. Nếu như Hàn Diệp cứ mãi chán ghét nàng, chẳng phải cuối cùng ngay cả một hạt cơm cũng chẳng còn. Nàng tuy muốn ôm chân đại lão, nhưng cũng đâu muốn nhịn đói đến chết. Vừa nghĩ đến nguyên chủ ngày ngày bụng đói hoa mắt, đầu choáng mắt hoa, sao vàng bay múa trước mắt, toàn thân nàng lập tức nổi da gà. Chẳng lẽ là vì nụ cười vừa rồi không đúng cách, nàng gắng sức mím cặp môi khô khốc, cười rạng rỡ, lộ ra 8 chiếc răng trắng tinh. Lang quân à, chàng mau vào nhà nghỉ ngơi đi, thiếp đi nấu cơm cho chàng. Ánh mắt Hàn Diệp chợt dừng lại, hai hàng mày kiếm nhíu chặt lại. Đột nhiên lấy lòng, tất có âm mưu. Cùng lúc đó, La Vân Khỉ lại nghe thấy tiếng nhắc nhở từ tửu lâu. Hảo cảm của nam chính giảm 10, bột ngô bị gỡ khỏi kệ. Đừng mà, La Vân Khỉ như nghe thấy tiếng u chảy ròng ròng trong tim mình. Nàng còn chưa kịp dùng một lần mà, mở tửu lâu ra xem, bột ngô quả nhiên đã không cánh mà bay. La Vân Khỉ mặt không còn chút biểu cảm, cúi đầu nhìn đám trứng gà và bí ngỏi trong vạt áo, suýt nữa thì rơi nước mắt. Chút đồ này, làm sao đủ cho 4 miệng ăn? Lúc này, Hàn Mặc và Hàn Dung cũng nghe thấy động tĩnh, chạy ảo ra ngoài. Ca, huynh đã về rồi. Hai người như chim non chờ mớm, nhào lên ôm chặt lấy Hàn Diệp. Hàn Diệp sắc mặt không vui, gật đầu nhẹ nhẹ. Hàn Dung lập tức nhìn tay ca ca, giọng mềm mại hỏi. Đại ca, huynh không mua được gạo sao? Hàn Mặc cũng đầy thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói. Ca, hôm nay huynh không chặt được củi à? Thấy ánh mắt mong chờ của đệ muội, trong lòng Hàn Diệp trỗi dậy một trận áy náy. Chàng cục mi đáp, ca đi đào ít rau dại, tối nay chúng ta ăn cháo rau. Thấy Hàn Diệp định rời đi, La Vân Khỉ khó chịu trong lòng, bèn cất tiếng gọi chàng lại. Chớ đi nữa, đây còn mấy quả trứng gà, đem xào tạm cũng đỡ được một bữa. Ngày mai rồi tính kế khác, dù sao, siêu thị cũng chẳng còn bao nhiêu thứ. Nàng cũng không cần phải cố gắng nặn ra nụ cười lấy lòng Hàn Diệp nữa. Hàn Diệp khẽ nhướng mày, trong đôi mắt thâm trầm thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Trứng gà, Hàn Dung, với đôi mắt to như nho đen, lập tức sáng rỡ lên. Tẩu tử, thật chứ? Nàng liền giang đôi tay nhỏ, ôm chặt lấy đùi La Vân Khỉ. La Vân Khỉ dịu dàng xoa đầu tiểu cô nương, yêu chiều nói. Đương nhiên là thật, muội xem này. Nói đoạn, nàng lấy trứng từ vạt áo ra, đặt cả lên bàn bếp. Hàn Dung vui mừng đến nỗi nhảy bật lên. Có trứng ăn rồi, tốt quá rồi. Lúc ấy, Hàn Diệp cùng Hàn Mặc cũng theo nhau bước vào trong nhà. Nhìn thấy đống trứng gà trên bàn, cuối cùng Hàn Diệp cũng không nhịn được, lạnh lùng hỏi một câu. Ở đâu ra? Nghĩ tới việc bột ngô bị xóa sổ khỏi tửu lâu, trong lòng La Vân Khỉ liền bốc hỏa. Nàng hừ lạnh, chẳng lẽ ta dùng tiền riêng của mình mua cũng không được à? Thấy La Vân Khỉ lại trở về bộ dạng nhe nanh mua vuốt, Hàn Diệp lại như chút được gánh nặng. Như vậy, mới giống nàng, La Vân Khỉ trong bụng lại thấy thấp thỏm, phen này e rằng hảo cảm lại tụt thêm. Nàng lặng lẽ lắng nghe, nhưng không thấy tiếng nhắc nhở vang lên. Nhân lúc ba người kia không để ý, nàng nhanh tay lôi ra một bó cải bó xôi cùng 4 củ khoai tây từ tửu lâu. Không có gạo, nàng bèn đem khoai luộc làm cơm, lại dùng 2 quả trứng gà xào nửa quả bí ngòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nàng có tài nấu nướng nơi bếp lớn, nhưng tiếc thay không có dầu, trứng xào dính đầy đáy chảo, khiến La Vân Khỉ đau lòng khôn xiết. Nửa canh giờ sau, cơm canh được bưng lên. Hàn Mặc nhìn mà nuốt nước bọt ừng ực, nhưng vẫn không dám động đũa. Ánh mắt Hàn Dung thì không ngừng liếc sang nàng, như đang chờ hiệu lệnh. La Vân Khỉ giờ khóc giờ cười. Các người nhìn ta làm gì vậy, ăn đi chứ. Hàn Mặc vội đứng dậy, cung kính dâng đũa cho nàng. Tẩu tử dùng trước, cách chương.